Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 502, chương 502, ta không có A6 nhưng là ta có A8. Cái gì? Triệu Nghị còn cho là mình nghe lầm. Nhất thời trực câu câu hướng về Trần Tuyết Nga nhìn sang. Thấp giọng nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Người này là bạn trai ngươi? Không tệ. Trần Tuyết Nga gật gật đầu, tràn đầy áy náy nói ra, thật sự là không có ý tứ, trước đó mẹ ta chưa nói rõ ràng, ta đã có bạn trai, cho nên, Trần Tuyết Nga lời đã rất rõ ràng, cái này trá hình tương đương với từ chối nhã nhặn, nhưng là tại Triệu Nghị nơi này, Triệu Nghị tâm lý lại là tuôn ra một đoàn lửa giận. Hắn thấy, Trần Tuyết Nga cái này rõ ràng là đang đùa hắn. Rõ ràng có bạn trai, lại còn muốn tới xem mắt, đây là mấy cái ý tứ. Thế nhưng là, ngươi chính là tìm bạn trai, cũng phải tìm một cái không có trở ngại a. Người này tuy nhiên đẹp trai, nhưng là cũng bất quá là một cái mặt trắng nhỏ thôi. Không có cái gì, một cái tiểu bảo an, dựa vào cái gì đạt được ngươi trái tim, có lẽ là bởi vì chiếm hữu sao sao quá mạnh. Cho nên cái này dẫn đến Triệu Nghị trong lòng càng là lửa giận thiêu đốt. Lạnh lùng nói, Trần Tuyết Nga, ngươi đây là ý gì? Ngươi đều có bạn trai, ngươi vì cái gì không nói sớm? Ngươi là đùa bỡn ta chơi sao? Huống chi, tiểu tử này chỗ nào bên trong tốt? Hắn có phòng, có xe, có lưu khoản, có công tác sao? Ta chỗ nào bên trong so ra kém hắn? Triệu Nghị lạnh lùng nói. Trần Tuyết Nga thì là có chút bất đắc dĩ, nàng liền biết sẽ phát sinh tình huống như vậy, vốn là nàng để Hạ Minh đến chính là vì giải quyết một cái chuyện này. Vạn nhất dây dưa không rõ lời nói, đó cũng là một cái phiền toái. Rất hiển nhiên, Triệu Nghị cũng là một cái dạng này người, không có ý tứ, ta nhìn chúng là người khác, mà không phải hắn vật ngoài thân. Trần Tuyết Nga lắc đầu. Nói, nhìn chúng hắn người, Triệu Nghị cười, chỉ bằng hắn, cũng nhiều lắm thì một cái mặt trắng nhỏ, liền một phần công việc đàng hoàng đều không có, chỉ bằng hắn làm bảo an, có thể dưỡng nổi ngươi. Nói đùa cái gì, Triệu Nghị khuyên giải nói, Tuyết Nga, ta nhìn ngươi vẫn là làm bạn gái của ta a. Ngươi yên tâm, mỗi tháng ta cho ngươi 30.000 tiêu vặt. Tùy ngươi mua cái gì, ngươi thấy thế nào, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh thì là không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị người cho khinh bỉ, mà lại còn là một cái hải quy. Du học về, hàng, khiến hắn có chút buồn bực. Chẳng lẽ mình xem ra thì thật không giống như là kẻ có tiền sao? Dù nói thế nào, chính mình cũng là giá trị con người hơn 100 triệu người a, cũng coi là một cái đại lão bản a, làm sao lại như thế bị người xem thường đây? Triệu Nghị, chuyện này không phải cưỡng cầu đến, cho nên hôm nay trở về ta liền đem chuyện này cho mẹ ta nói một chút. Thật sự là xin lỗi. Trần Tuyết Nga tràn đầy áy náy nói ra. Ngươi, Triệu Nghị tràn đầy giận dữ nói. Ngươi cái gái điếm thúi, mẹ, ngươi cái bị người cầm hết hàng nát, ta đã sớm biết ngươi không phải vật gì tốt. Triệu Nghị, dưới cơn nóng giận, trực tiếp mở mắng lên, giờ khắc này hắn phổi đều sắp bị tức điên, cho nên, đang bị tức tối tăm dưới đầu, trực tiếp tuôn ra một câu như vậy nói tục, xoát xoát, thế nhưng là làm Trần Tuyết Nga nghe được câu này về sau. Khiến Trần Tuyết Nga khuôn mặt tái đi, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một bóng người tại Trần Tuyết Nga trước mặt lóe qua. Ngay sau đó, ba ba, một đạo thanh thúy tiếng vang vang vọng ra. Cái này làm cho cả tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, thì liền người khác là bị chiếc này bàn tay đánh cho hướng về nơi này nhìn qua. Triệu Nghị càng là sững sờ ngay tại chỗ, mà trên mặt hắn thì là thêm một cái dấu bàn tay. Rất nhanh, Triệu Nghị kịp phản ứng, ánh mắt đỏ bừng nhìn lấy Hạ Minh, quát to, ngươi lại dám đánh ta? ngươi lại dám đánh ta, ta con mẹ nó giết chết ngươi. Hắn từ khi ngồi lên quản lý vị trí về sau, lúc nào bị người đánh qua a? Bây giờ, ngay trước nhiều người như vậy mặt, mình bị Hạ Minh đánh mặt, khiến hắn làm sao có thể đầy đủ xưng chịu đựng được a? Hạ Minh đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Không đúng, cũng là tại đánh mặt mới đúng. Nếu như chuyện này muốn là truyền đi, cái này để cho mình như thế nào còn trong hội này lăn lộn. Nói Triệu Nghị thì nhất quyền hướng về Hạ Minh đánh tới. Thế nhưng là Hạ Minh là ai? Dù nói thế nào hắn thái cực quyền cũng đã đến đại sư cấp bậc. Tăng thêm hắn thân thể tố chất vốn là rất mạnh. Cái này đối phó một cái Triệu Nghị vẫn là dư xài. Nhìn Triệu Nghị bộ dáng, thân thể phù phiếm, hiển nhiên là bị tửu sắc móc sạch thân thể. Đầu năm nay đối với nam nhân mà nói, có tam đại độc hại, một là hoàng, hai là tửu, ba là khói. Mấy thứ này cho người ta mang đến chỉ có vô tận chỗ xấu. Chà đạp thân thể của mình, đương nhiên, cái này một hai thiếu điểm vẫn được, cũng coi là cường thân kiện thể, nhưng là nhiều, thì lộ ra không được khá. Đến mức thuốc lá này, thường thường chỉ có tại tịch mịch nhàm chán thời điểm mới có thể hít một chút. Không phải vậy lời nói, ai sẽ nhàn rỗi nhất cả trứng hút thuốc lá a? Mà lại thứ này rất dễ dàng nghiện, một khi nghiện rất khó phòng bị xuống tới. Cho nên, tại Triệu Nghị vừa ra tay thời điểm, Hạ Minh thì trước tiên một chân đạp ra ngoài, một cước này trực tiếp đạp đến Triệu Nghị trên bụng. Bành, theo một tiếng vang trầm, ngay sau đó Triệu Nghị thân thể liền trực tiếp bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Triệu Nghị vậy mà đem một cái bàn cho nện thành nhão nhoẹt. Con người của ta đâu? Không nguyện ý nhất cũng là động thủ. Làm sao mỗi một lần đều có người nguyện ý bị đánh đây? Hạ Minh có chút im lặng nói ra. Trần Tuyết Nga thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Nàng cũng không ngờ rằng hai người một lời không hợp, vậy mà liền ra tay đánh nhau. Hơn nữa còn nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Đang nhìn Triệu Nghị, người này ấy bưng bít lấy chính mình cái bụng, trên mặt đất không ngừng kêu rên, xem ra vô cùng thê thảm. Đến mức bốn phía người cũng đồng dạng là dùng trợn mắt hốc mồm ánh mắt nhìn trước mắt Hạ Minh. Tốt bạo lực, rất đẹp a, đúng vậy a, tốt có hình, quả thực quá tuấn tú. Không nghĩ tới trên cái thế giới này đánh người còn có đẹp trai như vậy. Dạng này người thật tốt, lại đẹp trai, lại có an toàn nhìn. Quả thực chính là ta trong mộng nam thần a. Không được, một hồi ta muốn hắn điện thoại. Hạ Minh đột nhiên bạo lực không chỉ có để tại chỗ người không có khiếp đảm, trái lại càng thêm là kích thích những người này ái mộ chi ý. Cho rằng Hạ Minh nhìn như vậy lên đặc biệt có nam tử khí khái. Các ngươi cũng dám động thủ đánh ta. Triệu Nghị chỉ Hạ Minh cùng Trần Tuyết Nga, bị tức đến nói không ra lời. Trước là mình nữ nhân bị Hạ Minh cho cướp không nói, lại còn bị Hạ Minh cho đánh một trận, khiến Triệu Nghị là cái kia sinh khí a. Ngươi lại chỉ thử một chút, có tin hay không ta để ngươi tay tàn phế. Hạ Minh đột nhiên trở nên băng lãnh lên. Giờ khắc này, Hạ Minh tựa như là một cái giết người không chớp mắt ma đầu một dạng. Càng là vừa vặn Hạ Minh ngoan lệ, để Triệu Nghị nhịn không được lạnh run. Các ngươi chờ đó cho ta. Triệu Nghị thả một câu rất nhanh, chật vật rời đi nhà này quán cà phê. Đợi đến Triệu Nghị rời đi về sau, Hạ Minh lúc này mới mỉm cười nói. Tốt, giải quyết tốt đẹp. Thế nào, ta có phải hay không rất có bá khí? Hạ Minh để Trần Tuyết Nga có chút giờ khóc giờ cười. Nàng cũng không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà lại dùng loại phương thức này đến giải quyết vấn đề. Thật sự là thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.